Anh là người đàn ông đầu tiên sao? Chuyện này thật sự là quá buồn cười. Cô trước giờ đều không nghĩ sẽ có người đàn ông hỏi cô vấn đề như vậy. Bởi vì cô tuy là ham chơi, tư tưởng phóng khoáng, đối với việc nam nữ lại luôn suy nghĩ bảo thủ giữ gìn, muốn lần đầu tiên giao cho người có thể cùng cô sống đến cuối cuộc đời. Kết quả, đây thật sự là quá buồn cười đi. Dám nói vì sao không nói? Chờ một hồi không nghe được câu trả lời của cô, Đoàn Dục Thần nhịn không được hỏi lại. Em sẽ không nói. Ai đã định tội cho em hà tất phải lãng phí lời lẽ nữa. Nói xong cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Một cái liền xoay người đi về phía cửa lớn. Em muốn đi đâu? Đoàn Dục Thần trong lòng giật mình, lập tức kéo cô buột miệng hỏi. Sau khi giật mình, tim lập tức dữ dội va chạm vào ngực anh. Một lần, hai lần, ba lần, từ từ làm ly trí anh bị tức giận che phủ kéo về. Ôi trời ơi, anh rốt cuộc vừa làm cái chuyện gì bậy bạ vậy? Mễ, anh muốn xin lỗi. Cô đột nhiên dùng sức phăng ra khỏi cái nắm tay chặt của anh. Tâm trạng của em không tốt, muốn yên tĩnh một mình. Cô lạnh lùng đem lời nói của anh ném trả lại cho anh, sau đó không ngoảnh đầu lại đi ra khỏi cửa, bỏ cửa mà đi. Sau khi tức giận đùng đùng rời khỏi khu nhà mà Đoàn Dục Thần ở, Thời Mễ Mễ mới đột nhiên phát hiện cô cái gì cũng không đem ra khỏi cửa. Thậm chí ngay cả đôi dép cô đi dưới chân cũng là dép lê đi trong nhà. Nhất thời tội trạng trên đầu anh lại tăng thêm một cái. Nghĩ đến vạn nhân mê Thời Mễ Mễ cô khi nào từng giống như bây giờ lôi thôi như vậy. Thế nhưng đi dép lê ra khỏi nhà, chuyện này nếu bị những người theo đuổi cô thấy, kêu mặt mũi cô sau này bỏ đi đâu. Càng đừng nói nếu như những con nhỏ xấu xí bình thường nhìn thấy cô không vừa mắt, nhìn thấy như vậy thì cô còn sống nổi hay sao? Hỗn đản học trưởng, tất cả chuyện này đều là do anh ta hại mà. Ai kêu anh ta đột nhiên không tin tưởng cô, nghi ngờ cô chứ? Ngay cả cơ hội để cô mở miệng chứng minh mình trong sạch cũng không cho, trực tiếp liền định tội cho cô. Không trở về, cô tuyệt đối sẽ không trở về chỗ anh nữa. Cho dù cứ như thế này tiếp tục, sẽ gặp người quen biết cô. Cho dù sĩ diện bên trong, bên ngoài cô, tất cả đều bị ném hết, thậm chí bị chế giễu, đến chết, cô tuyệt đối cũng không quay về đâu. Thật sự là tức chết cô mà. Mễ, thật sự là may mắn không đến quá nhiều, tai họa không chỉ có một, không nghĩ đến tai họa nhanh chóng liền như vậy linh nghiệm. Thời Mễ ngẩng đầu nhìn ra phía phát ra âm thanh, cảm tạ trời đất là bổng khiết. Chỉ thử gọi một tiếng, không ngờ người phụ nữ đi dép lê kia, cả người không hài lòng đi trên đường lớn, lại thật sự là vạn nhân mê Thời Mễ, chú trọng đến cách ăn mặc bên ngoài nhất. Uông bổng khiết vội vàng dừng xe ở bên đường, xuống xe chạy đến chỗ cô. Mễ, cậu sao vậy? Sao lại... Lời nói của cô còn chưa xong, thì cô ấy lại nhào đến phía cô, vùi mặt vào cổ cô, ầm ầm khóc lên. Uông bổng khiết hà hốc miệng tại chỗ. Cô chưa bao giờ thấy Mễ tràn đầy tự tin khóc bao giờ cả. Càng huống chi là khóc trên đường, nơi mọi người đi lại, cô thật sự là bị dọa cho choáng váng. Mễ, sao vậy? Không, theo tính cách của Mễ, mặc dù nói bây giờ cô ấy không thể khống chế được ôm cô ở trên đường lớn mà khóc, nhưng sau khi cô bình tĩnh lại, nhất định sẽ liền hối hận đến chết, chính mình lại làm ra việc mất mặt như vậy. Cho nên thân là bạn tốt, cô nhất định phải cố gắng hết sức phòng tránh cho cô ấy có càng nhiều chuyện hối hận mới được. Đến đây, lên xe trước, chúng ta lên xe rồi nói chuyện. Cô ôm lấy cô ấy, đem cô ấy đưa đến chỗ xe của cô dừng ở bên đường. Sau khi hai người lên xe, Uông Bổng Kiết lần thứ hai lái xe hòa vào dòng người. Sau khi cô rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Thời Mễ, cô ấy cũng dần dần bình tĩnh lại. Thật sự là mất mặt mà. Thời Mễ dùng sức xì hết nước mũi, tự chế giễu mình. Đã xảy ra chuyện gì thế? Uông Bổng Kiết nhìn cô một cái liền hỏi. Đoàn Dục Thần là một cái tên đại hỗn đàn. Cô nhịn không được, lớn tiếng chửi. Hai người là cãi nhau sao? Uông Bổng Kiết ngạc nhiên hỏi. Cô cho là hai người bọn họ đời này sẽ không có khả năng cãi nhau. Dù sao bằng tính tình của học trường rất tốt, cùng với việc anh ấy sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Mễ, ngậm một hòn lòng ngọt mà nói, bọn họ muộn cãi nhau, đại khái đều là Mễ một mình tự mình ồn ào đi. Ai lại cãi nhau với anh ta? À, là anh ta tự nhiên xỉu nhục tớ. Thà rằng tin người khác cũng không chịu tin tớ, hoặc là bản thân anh ấy. Thời Mễ nghiến răng nghiến lợi nói, đủ nhìn ra cô tức giận bao nhiêu. Cậu rất tức giận sao? Uông Bổng Khuyết nghi ngờ nhìn cô một cái. Thái độ của tớ xem ra đang giống cao hứng sao? Cổ Trường bỗng khít một cái. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu vì đàn ông mà tức giận đến khóc đấy. Trước giờ đều là người khác tức giận, mà cậu lại nhơn nhơn tự đắc, giống như là không xảy ra chuyện gì. Nhiều nhất là chính mình tìm thấy người bọn họ đưa đi uống rượu, sau đó chửi tên uống kia mấy câu. Buổi sáng ngày hôm sau lại khôi phục phong thái vạn nhân mê. Lần này rốt cuộc Học Trưởng làm cái gì mà khiến cho cậu tức giận thành ra như vậy? Còn có, cậu dự định chia tay anh ấy sao? Thời Mễ Mễ lập tức nhăn chặt lông mày lại. Tớ không nói như vậy mà. Mặc dù cô rất tức giận anh, nhưng dù sao cũng chỉ là một sự hiểu lầm. Chờ sau khi hiểu rõ, bọn họ vẫn sẽ là hạnh phúc đến già, hạnh phúc cả một cuộc đời. Nhưng theo thông lệ trước đây của cậu, anh ấy không giống với bọn họ. Bởi vì anh ấy là Học Trưởng sao? Bởi vì tớ yêu anh ấy. Và Uông Bổng Khiết và lên một tiếng, lập tức quay đầu nhìn cô, nhìn đi nhìn lại ba lần, lại hận bây giờ cô ấy đang lái xe, không có cách nào chuyên tâm mà chăm chú nhìn mặt cô. Từ khi quen biết Mẹ Mẹ đến nay, bạn trai cô ấy từng hẹn hò không đến 100 người, nhưng ít nhất cũng 50 người. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy cô ấy mở miệng nói yêu. Đây là chuyện lớn biết bao nhiêu nha. Bởi vì trước đây, cô quen bạn trai luôn là vì tiền. Hại mấy người bạn thân bọn họ lo lắng một ngày nào đó, cô thật sự gả cho một lão già nhiều tiền. Bây giờ mai rồi, bọn họ cũng không cần vì cô mà lo lắng nữa. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải giúp hai người bọn họ kết thúc chiến tranh mới được, miễn cho bắt đầu tốt đẹp lại không có kết quả tốt. Mẹ Mẹ, Học Trưởng rốt cuộc là nói cái gì khiến cho cậu tức giận thành như vậy? Cô hỏi lại. Anh ấy hỏi tớ, anh ấy rốt cuộc có phải là người đàn ông đầu tiên của tớ không? Cái gì? Uông Bổng Khiết hơi giật mình một chút, nhìn cô một cái. Học Trưởng xem ra không giống lại người so đo những chuyện này. Câu này của cậu là có ý gì? Thời Mễ Mễ im lặng một hồi mới nói. À, câu này của tớ có ý gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ nha. Uông Bổng Khiết hoàn toàn không phát hiện cô không bình thường. Cậu cũng cảm thấy tớ từng ngủ cùng với rất nhiều người đàn ông sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Uông Bổng Khiết rõ ràng bị ngây người, sau đó vội vàng giải thích. Không, tớ không hề có ý đó. Mẹ Mễ tớ chỉ... Cậu không cần nói nữa. Cô ngắt lời Bổng Khiết. Mẹ Mễ, tớ chỉ muốn biết trong mắt các cậu, hoặc là trong mắt người khác, tớ thật sự giống như một người phụ nữ đối với việc giường chiếu có kinh nghiệm phong phú sao? Cô hỏi. Cậu chỉ cần thành thật trả lời tớ là được rồi. Cô nhìn Bổng Khiết, trên mặt không có tức giận, chỉ có thái độ nghiêm túc, khó gặp. Sau khi Uông Bổng Khiết nhìn cô một hồi, liền chăm chú nhìn thẳng về con đường trước mặt một hồi. Nói thật Mễ Mễ, tớ không cảm thấy cậu là một người phụ nữ tùy tiện lên giường với đàn ông. Nhưng tác phong của cậu, mỗi mời hành động của cậu, thậm chí bình thường cậu hay bất ngờ, nói những lời mạnh bạo, sống động, luôn khiến cho bọn tớ nảy sinh rối loạn. Cảm thấy kinh nghiệm của cậu ở phương diện đó rất phong phú. Còn về sự thật rốt cuộc là như thế nào, đại khái cũng chỉ có một mình cậu biết. Cô thành thật nói. Quả nhiên là bởi vì tác phong của tớ. Thời Mễ Mễ than thở dựa lưng vào ghế. Mẹ Mễ tớ... Uông Bổng Khiết muốn nói lại thôi, nhìn cô một cái. Cậu muốn hỏi cái gì? Tớ muốn biết sự thật. Nếu như tớ nói với cậu, một tháng trước đây tớ vẫn còn là xử nữ, cậu có tin không? Đương nhiên tin. Thế nhưng anh ấy không tin. Cho dù đêm đầu tiên tớ cùng anh ấy có lắc hồng, anh ấy vẫn nghi ngờ. Trước anh ấy tớ cùng ngủ với lại không ít đàn ông nữa. Thời Mễ Mễ nhất thời cười khổ. Sao có thể chứ? Uông Bổng Khiết lập tức nhíu chặt mày. Học Trưởng không giống như một người sẽ suy nghĩ lung tung, đa nghi. Có phải có người ở trước mặt anh ấy nói bậy cái gì? Hoặc là... Cho dù có người trước mặt anh ấy nói bậy cái gì, thì anh ấy hẳn nên tin tưởng tớ cơ chứ. Cho dù không tin tưởng tớ, cũng phải tin tưởng sự thật anh ấy tận mắt nhìn thấy. Không nên nghe lời gièm pha của tiểu nhân rồi định tội cho tớ. Thời Mễ Mễ tức giận thanh minh. Uông Bổng Khiết nhất thời không biết nói cái gì. Bởi vì nếu đổi thành Trương Kính sỉ nhục cô như vậy, cô khẳng định cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Cho nên cậu đi dép lê trên đường lớn chính là vì chuyện này. Cô hỏi. Thời Mễ Mễ gật đầu. Vậy bây giờ cậu dự định muốn tớ đưa cậu đến đâu? Về chỗ anh ấy hay là về nhà cậu? Tớ thấy hai tay cậu trống không, đại khái không có đem theo chìa khóa nhà có đúng không? Cô hỏi. Không có chìa khóa thì có thể tìm thợ khóa đến mở cửa. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn, tớ không muốn gặp mặt nói chuyện với anh ấy, mà e là anh ấy sẽ đến nhà tớ để tìm tớ. Thời Mễ Mễ hơi nhíu mày nói.

sau đó lại mở cửa ra một lần nữa. Anh tìm mẹ mẹ ư? Không chờ cô mở miệng lần nữa, Đoàn Dục Thần trực tiếp giải thích mục đích đến đây. Mẹ mẹ không có ở chỗ của em nha. Lúc nãy trong điện thoại không phải em đã nói với anh rồi sao? Đoạn Thắng Nam vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Anh không phải là không tin lời em, chỉ là tình cảm của bọn em quá tốt. Anh lo lắng em sẽ vì cô ấy mà nói dối. Có thể để anh vào trong nhà nhìn một chút có được không? Đoạn Thắng Nam một bên lùi về phía sau từng bước để cho anh vào nhà, một bên nghi ngờ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy học trưởng? Sao anh lại chạy đến đây tìm em mễ mễ vậy? Hai người là cãi nhau sao? Xác định trong phòng ngoại trừ cô ra không có người thứ hai ở đây, Đoàn Dục Thần không tự chủ rụ hai vai xuống. Có một chút cãi phá, anh không còn sức lực trả lời. Em còn cho là học trường sẽ đối với mễ mễ nghe lời răm rắp, không nghĩ đến hai người cũng sẽ có cãi vã đấy. Đoàn Dục Thần cười khổ một cái, sau khi chào tạm biệt cô về liền đi thẳng đến chỗ Lữ Tư Anh. Anh hy vọng Doãn Thắng Nam sẽ không nhiều chuyện gọi điện báo cho Lữ Tư Anh, nếu không mễ mễ thật sự muốn trốn anh, anh e là cũng không thể làm gì được. Học trường phản ứng giống y như Doãn Thắng Nam. Đối với sự xuất hiện của anh, Lữ Tư Anh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh tìm mễ mễ? Mễ mễ? Nhưng mễ mễ không đến đây. Anh có thể vào nhìn một chút có được không? Lữ Tư Anh lập tức nhíu mày. Đoàn Dục Thần đột nhiên có ý cười. Không tiện sao? Anh hỏi lại. Không phải là không tiện, chỉ là em rất tò mò một chuyện. Chuyện gì? Bọn họ đã ở cùng một chỗ, cũng không sợ người bên ngoài có thể chạy đến chỗ nào. Đoàn Dục Thần vô cùng nhẫn nại nghe cô hỏi. Vì sao đàn ông các anh luôn thích chạm giật người phụ nữ của mình, sau đó lại liều chết đi tìm khắp nơi chứ? Vẻ mặt cô thắc mắc. Mẹ mẹ nói gì với em? Em đã nói rồi, cậu ấy không đến chỗ em. Đã không đến đây thì làm sao có thể nói với em cái gì? Anh không tin. Nếu không tin thì học trường có thể tự mình vào trong để tìm người. Đoàn Dục Thần lập tức đi vào bên trong phòng, đem căn phòng nhỏ chưa đến 15 mét vuông cẩn thận kiểm tra một lần. Không có, cô thật sự không có ở trong phòng. Anh đột nhiên chuyển sang Lữ Tư Anh, vẫn đứng lại ở cửa ra vào. Mẹ mẹ đâu rồi? Em đã nói rồi, cậu ấy không đến đây mà. Nếu như không đến, lúc nãy sao em lại hỏi anh vấn đề đó? Anh không tin. Bởi vì Thắng Nam nói hai người có chút cãi vã, cho nên... Cô ấy quả nhiên gọi điện thoại đến để báo cho em biết, cho nên mẹ mẹ sau khi nhận điện thoại mới rời khỏi nơi đây. Em đã nói là cậu ấy không đến đây mà. Cô ấy đi đâu rồi? Lã Tự Anh đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở mắt ra một lần nữa. Em muốn nói chính là, lần trước Trương Kính cũng giống như anh, sau khi chọc cho Khiết tức giận bỏ đi, mới hối hận giống như rắn mất đầu, chạy loạn để tìm người. Lần này lại là học trường cũng muốn đi vậy tìm mễ mễ. Em chỉ muốn hỏi các anh là, đàn ông các anh có phải luôn chờ mong đến sau khi mất đi rồi mới biết hối hận hay không? Còn có, em nói lại một lần nữa, mễ mễ thật sự không đến chỗ em. Trên thực tế từ sau khi hai người chính thức hẹn hò, cậu ấy trọng sắc khinh bạn, không có đến chỗ em tìm bọn em lần nào cả. Tình trạng này vẫn là lần đầu tiên xảy ra trong 10 năm qua. Trên đây đã nói hết, có biết học trưởng còn muốn nói cái gì nữa không? Một hồi im lặng. Cô ấy thật sự không đến đây sao? Không đến? Anh muốn em thề sao, học trưởng? Thật sự là đủ rồi mà. Tìm không thấy. Một đêm Đoàn Dục Thần chạy đến hết tất cả những nơi thời mễ mễ bình thường chạy đến, lại không thể tìm thấy cô. Tất cả mọi người đều nói đã lâu không gặp cô, mà thời gian vừa đúng chính là sau khi bọn họ hẹn hò. Cô không những không đến những nơi này, không có về nhà, không có nhờ vào bạn bè, như vậy rốt cuộc cô sẽ đi đâu đây? Đoàn Dục Thần tìm đến nỗi ruột can rối bời, hoang mang lo sợ, thậm chí thiếu chút nữa nảy ra tai nạn xe cộ. May mắn người xảy ra va chạm nhẹ với anh cũng đúng là nhân viên trong quán bar của lão Đường vừa tan ca. Đối phương sau khi nhận ra anh cũng nhận thấy tình trạng tinh thần của anh không phải là rất tốt, lập tức gọi điện thoại báo cho ông chủ Đường Duẫn biết. Không lâu sau Đường Duẫn đã chạy đến. Đường Duẫn đem Đoàn Dục Thần mất hồn mất vía trở về nhà, đưa cho anh một ly nước nóng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống sofa đối diện, Đường Duẫn hỏi thẳng vào vấn đề. Tớ không tìm thấy cô ấy. Trừng mắt nhìn ly nước nóng, tròn tay một hồi, Đoàn Dục Thần mới khàn giọng trả lời. Không tìm thấy ai? Mễ mễ? Thời mễ mễ sao? Đường Duẫn ngạc nhiên chớp mắt. Cô ấy làm sao? Chẳng lẽ mới nói buổi chiều hôm qua, cô ấy không đi thẳng về nhà sao? Vừa nói xong Đường Duẫn giật mình phát giác, lập tức che miệng mình lại, đáng tiếc đã không kịp. Buổi chiều hôm qua?